Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1152, chương 1153, cái gì cũng không có. Trương Hiểu Đình nhẹ gật đầu. Trương Dương trên dưới đánh giá nàng một phen. Thân thể trên vết thương đã tốt lắm rồi. Tình huống này dù là liền hắn cũng chưa từng nhìn thấy. Vừa rồi nhìn thấy Trương Hiểu Đình thời điểm, trên thân thể của nàng còn mang theo vết thương. Thế nhưng là không đến một ngày thời gian, đã tốt, không cần hiếu kỳ, đây là chuyện rất bình thường. Trương Hiểu Đình nhìn Trương Dương nói, ngươi chẳng lẽ không phải cái dạng này? Trương Dương nhẹ gật đầu, khẽ cười nói, ta trên cơ bản không có nhận qua tổn thương. Trương Hiểu Đình nghe được Trương Dương vênh vang, đắc ý lời nói, mỉm cười nói, ta đây thế nhưng là thật ghen tị ngươi. Ta như vậy đã là bình thường như ăn cơm. Trương Dương nghe được nàng lời này, trong lòng lộp bộp một tiếng. Nữ sinh này, nhìn cùng chính mình bình thường đại, nói ra lời này thời điểm, một chút không giống như là tại nói khoác lác, tựa như là đang giảng giải một cái chuyện rất bình thường. Trương Dương vẫn cho là, hắn đã trải qua sự tình đủ nhiều, cũng đã gặp qua võ giả về sau. Hắn mới phát hiện, thế giới này mới chỉ là một góc của băng sơn. Tất cả mọi chuyện, hắn mới vừa vặn hiểu rõ. Người đó là cái gì sắc mặt? Trương Hiểu Đình hừ một tiếng nói. Không cần thương hại ta. Trương Dương gật gật đầu. Biết dạng này nữ sinh, nếu như ngươi thương hại nàng, nàng cũng sẽ không đem ngươi xem như bằng hữu. Chữa khỏi vết thương, hiện tại ngươi cần phải đi à? Trương Dương ngồi vào bên cạnh khay trà, rót hai chén nước nóng. Ý tứ này chính là muốn tiễn khách. Ta có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Trương Hiểu Đình ngồi vào Trương Dương đối diện, nghĩa chính ngôn từ nói, ta không có ý định hỗ trợ. Trương Dương cười nói, mở miệng liền đã cự tuyệt hắn. Không được. Trương Hiểu Đình lúc này cũng khát nước, cầm lên uống một ly nói, chuyện này ngươi nhất định phải hỗ trợ. Sau khi chuyện thành công, chúng ta sẽ cho ngươi muốn. Trương Hiểu Đình nghiêm túc mà thành khẩn nói. Trương Dương nhếch miệng cười một tiếng. Chính mình cũng chưa hề nói đáp ứng. Đối phương liền bắt đầu bàn điều kiện. Lại nói, mình còn có cái gì muốn. Liền xem như có muốn. Hắn cũng tin tưởng dùng năng lực của mình bây giờ, tuyệt đối có thể thu hoạch được. Ta chỉ là một người bình thường, không giúp đỡ được cái gì. Trương Dương cho nàng ngã chén thứ hai nước nóng nói, có phải hay không người bình thường chỉ có chính các ngươi biết. Trương Hiểu Đình hừ một tiếng nói, từ khi báo cáo tin tức ngươi thời điểm, ngươi ngay tại chúng ta giám thị phạm vi trong. Trương Dương sửng sốt một chút, cho tới nay đều có người giám thị chính mình, hắn đều không có phát giác được. Ngươi lúc đi kinh thành, chơi đùa mở trực tiếp gặp được một cái bật hack, ngươi còn nhớ chứ? Trương Hiểu Đình dừng một chút nói. Trương Dương nhẹ gật đầu. Lúc kia, hắn hay là dùng miệng pháo đem đối phương chơi chết. Đó chính là chúng ta một lần thí nghiệm. Muốn thí nghiệm một chút ngươi đối mạng lưới số liệu có thể hay không tạo thành thay đổi. Trương Hiểu Đình đắc ý nói. Nghe được nàng nói như vậy tự nhiên, Trương Dương trên trán toát ra tinh tế mồ hôi lạnh. Nếu như nàng nói là sự thật, như vậy bọn họ rốt cuộc là dạng gì tổ chức? Trương Dương trong lòng bắt đầu do dự. Ta biết ngươi rất khó tin tưởng. Trương Hiểu Đình dừng một chút nói, nếu như ngươi trợ giúp chúng ta lời nói, về sau liền có thể thu hoạch được quốc gia trợ giúp. Ta chính là một người bình thường. Trương Dương một mực chắc chắn, dù sao chính mình chính là một người bình thường. Các ngươi là quốc gia đặc thù bộ môn, kia cùng ta hẳn không có bất kỳ quan hệ gì à. Vậy chúng ta chỉ có thể dùng điểm cưỡng chế thủ đoạn. Trương Hiểu Đình con mắt híp lại thành một đường, lộ ra giảo hoạt mỉm cười nói. Trương Dương khóe miệng giật một cái. Biết chính mình làm thế nào đều không có biện pháp gì. Chính mình hoàn toàn không có năng lực cùng quốc gia đối kháng. nếu quả như thật cùng Trương Hiểu Đình đồng dạng, có thể cùng bọn họ gọi một người bạn cũng không tệ. Chỉ là có một chuyện, Trương Dương trong lòng vẫn là đắn đo bất định, bọn họ đối mặt địch nhân khẳng định cũng là cường đại. Sở dĩ Trương Dương không muốn cùng bọn họ có quan hệ gì. Trương Dương suy tư một hồi, cười lên ha ha, ngươi có phải hay không một cái tiểu thuyết gia, biên gia tới những này, muốn nhìn một chút độc giả phản ứng. Trương Dương cười hỏi, Trương Hiểu Đình nghe được Trương Dương lời nói, không hiểu ra sao, mới vừa rồi còn đang nói hay, như thế nào hiện tại liền liền thành bộ dáng này đâu. Chúng ta không phải nói đùa, Trương Hiểu Đình hừ một tiếng nói, cũng hy vọng ngươi đừng lại cố tình gây sự. Trương Dương ha ha cười, biết lần này chính mình là trốn không thoát, nếu như nhất định phải đưa ra một cái yêu cầu lời nói. Có thể hay không đưa ra một cái đối phương không thể hoàn thành yêu cầu, nhưng là cũng không thể là dã tâm quá nhiều yêu cầu. Tỷ như nói nếu như chính mình bây giờ nói, sự tình sau khi hoàn thành, ta muốn trở thành các ngươi tổ chức lão đại, đoán chừng cái giá tiền này còn không có hòa đàm, Trương Dương khả năng liền biến mất, có yêu cầu gì ngươi có thể nói ra. Trương Hiểu Đình nhìn đã dao động Trương Dương, khẽ gật đầu nói, Trương Dương trên dưới quan sát một chút Trương Hiểu Đình, lộ ra giảo hoạt tươi cười nói, da ngực nhỏ một chút, dung mạo người cũng không tệ lắm. Trương Hiểu Đình mỉm cười, nàng cũng là nữ sinh, như vậy chính thức nói chuyện bị người khích lệ, làm sắc mặt của hắn không khỏi đỏ lên, có thể hay không trước thời hạn đem tiền thuê thanh toán, sau đó ta đi hỗ trợ. Trương Dương cười nói, Trương Hiểu Đình nhìn con mắt của nàng không được ở chính mình trên người đánh giá. Cảm giác mặt nóng bỏng, da hỏa này, cái biểu tình này, cái nụ cười này, rốt cuộc đang suy nghĩ gì sự tình đâu. Trương Dương trong lòng buồn bực, ngươi nói trước đi, lý do an toàn. Trương Hiểu Đình dừng một chút nói, cùng ta ngủ một giấc. Trương Dương chẳng biết xấu hổ nói, ngươi đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Trương Hiểu Đình hừ một tiếng nói, ta là sẽ không đồng ý. Trương Dương nhẹ gật đầu, liền đang chờ ngươi lời này, ngươi không đồng ý mới tốt. Trương Hiểu Đình nhìn thấy hắn gật đầu, càng tức giận, gia hỏa này vậy mà như thế mặt dày vô sỉ. Ngươi nếu là kết thúc không thành yêu cầu của chúng ta chết làm sao bây giờ? Trương Hiểu Đình lại nói một câu đe dọa tin tức. Trương Dương mộng một chút, nàng hỏi như vậy sẽ không là có ý nghĩ gì chứ, sáng nghe đạo chiều chết cũng cam. Hắn cười hắc hắc nói. Trương Hiểu Đình sắc mặt càng đỏ, lão đại như thế nào là coi trọng người này, vì cái gì muốn nhượng lại hắn đến giúp đỡ đâu. Đã Trương Hiểu Đình tiểu thư không đồng ý, chúng ta liền không có thập hảo nói. Trương Dương không tiếp tục châm trà, đối hắn nói, ngươi bây giờ có thể đi. Trương Hiểu Đình dừng một chút, sửng sốt, cứ như vậy đi, chẳng phải là liền đại biểu thất bại, mới vừa rồi còn tại Trương Dương trước mặt tồn sợi không một người. Lúc này thế nhưng trở nên ngượng ngùng đứng lên, nàng đứng dậy, hai tay sưng tại trên bàn trà, nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt nói, ngươi nói chuyện giữ lời. Trương Dương hướng về Trương Hiểu Đình bộ ngực liếc một cái, cười nhẹ một tiếng nói, cái gì đó, cái gì cũng không có. Trương Hiểu Đình lập tức đứng lên, nghĩ đến chính mình vừa rồi động tác kia, sắc mặt càng đỏ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.